Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 623, 9 hợp một lôi đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây mới thực sự là khổng tước biến. Chân chính có thể bước về phía hoàng giả cấp 1 huyết mạch. Đồng dạng là cấp 1 huyết mạch người thừa kế. Phải chăng có thể làm cho huyết mạch của mình có được thành hoàng cơ hội đó cũng là hoàn toàn khác biệt. Đều là khổng tước yêu tộc. Vì cái gì khác khổng tước yêu tộc liền không có năng lực như vậy đâu. Không chỉ là huyết mạch vấn đề. Cùng tự thân cảm ngộ cũng có rất lớn quan hệ. Khổng tước chủ thiên cơ. Đơn thuần cố gắng tu luyện. Còn thiếu rất nhiều. Còn cần có cường đại ngộ tính. Mới có thể để cho thiên cơ tốt hơn khống chế. Trải qua khổng tước đại yêu vương dạy bảo. Tổ địa tán thành. Lại thêm đường tam chỉ dẫn. Mỹ công tử lúc này mới đem ngộ tính của mình chân chính kích phát ra đến. Chân chính bắt đầu lĩnh ngộ không gian chân lý. Giờ này khắc này, tại cái này lục hợp bát hoang kim sát kiếp tẩy lễ phía dưới. Nàng cảm ngộ càng ngày càng khắc sâu. Tự thân nhận lôi đình kích thích. Tiến hóa cũng càng lúc càng nhanh. Bát kiếp làm một vòng. Hết thảy 6 vòng. Vòng thứ 2 bắt đầu coi chừng. Thanh âm đường tam truyền ra. Nhắc nhở lấy Mỹ công tử. Đạo thứ 9 lôi đình lúc rơi xuống. Mỹ công tử chính mình cũng cảm nhận được một số khác biệt. Tại nguyên bản sắc bén bên trong. Kim sát kiếp bên trong lại tăng thêm năng lượng đặc thù khí tức. Đó là một loại sắc bén không gì sánh được sát khí. Không gian nguyên tố cùng giải trừ. Cơ hồ trong nháy mắt liền sẽ mẫn diệt. Lôi đình chi lực có thể dẫn đạo. Nhưng sát khí lại chỉ có thể đi đối kháng. Khi từng tia sát khí truyền vào Mỹ công tử thể nội lúc. Nàng rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình bắt đầu ở nhận xâm nhập. Cái kia sắc bén sát khí tại trong cơ thể nàng không ngừng trùng kích. Muốn phá hủy nàng ngay tại tiến hóa thân thể. Dưới loại tình huống này, nàng có thể làm, chính là tận khả năng đi dẫn đạo những sát khí này. Đem nó bài xuất bên ngoài cơ thể. Quảng cáo, đấu chuyển tinh di không chỉ là có thể ngoại dụng, cũng có thể bên trong dùng. Ở thời điểm này đã mang lại mấu chốt tác dụng. Cho nên, nếu như có thể khoảng cách gần quan sát lúc này Mỹ công tử, liền sẽ phát hiện, thân thể nàng chung quanh bắt đầu dập dờn ra từng tầng màu vàng quang vụ. Những sương mù này chính là cái kia kim sát chi lực mang đến. Đường Tam tự nhiên cũng phát hiện điểm này. Nhưng hắn cũng đồng dạng phát hiện, chính mình kim mông biến đối với cái này kim sát kiếp sát khí tựa hồ phi thường có hảo cảm. Tự nhiên mà vậy liền sẽ sinh ra một chút dẫn dắt. Bị Mỹ công tử bài xuất bên ngoài cơ thể sát khí cũng là bị hắn đang không ngừng hấp thu. Đây chính là đỉnh cấp lôi kiếp mang đến năng lượng đặc thù. Kim mông biến đang hấp thu cái này kim sát chi khí về sau. Đường Tam đầu tiên cảm giác được chính là cái này siêu cấp huyết mạch lạc ấn vậy mà lại bắt đầu tiến hóa. Rõ ràng đã là cửu giai cảnh giới đỉnh cao. Cũng không có lột xác thành thần cấp. Nhưng lại chính là tại tiến hóa lấy. Đến mức nó cái kia nóng bỏng huyết mạch ba động ảnh hưởng huyết mạch khác lạc ấn cũng tại gia tốc tăng lên. Không thể nghi ngờ, này sẽ sớm Đường Tam độ kiếp thời gian. Nhưng thân là đã từng một đời thần vương. Thứ gì là cơ duyên hắn còn có thể rõ ràng nắm chắc. Cái này kim sát kiếp lực lượng đã siêu thoát ra tất cả tu luyện cấp độ lực lượng. Dẫn dắt hấp thu năng lượng của nó Đường Tam một chút gánh nặng trong lòng đều không có. Đây chính là tuyệt đối đồ tốt a, mà lại bản thân lại cùng kim mông biến như vậy phù hợp. Là kim mông biến hiếm có dễ nuôi phân. Ầm ầm, như trước vẫn là 9 hợp một lôi đỉnh. Nhưng màu vàng lại muốn càng thâm thúy hơn. Lục hợp bát hoang kim sát kiếp vòng thứ 2 công kích. Sát khí tăng cường. Mỗi một đạo lôi đình mặc dù đều cùng đạo thứ 9 chính là một dạng. Nhưng mỗi một đạo lôi đình mang tới sát khí lại đều muốn càng thêm mãnh liệt. Cái kia không gì sánh được sắc bén khí tức đã đem trên đảo nhỏ tất cả thảm thực vật quét sạch không còn. Thậm chí ngay cả nước biển chung quanh đều bị nhuộm đẫm một chút vầng sáng màu vàng. Thủy nguyên tố không ngừng phá toái, khiến cho đảo nhỏ chung quanh đều xuất hiện mảng lớn nước biển chỗ trống. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt, Đường Tam trên mặt toát ra vẻ hài lòng mỉm cười. Cứ việc sát khí cực mạnh, nhưng Mỹ công tử đấu chuyển tinh di cũng vận dụng càng ngày càng thành thạo. Sát khí không ngừng tẩy lễ lấy thân thể của nàng. Nàng lại luôn có thể đem những sát khí này hoàn mỹ bài trừ ra ngoài thân thể. Càng làm cho Đường Tam vui mừng chính là, những này kim sát chi khí mặc dù không thích hợp khổng tước biến, nhưng đối với bạch hổ biến tới nói lại là lại thích hợp cực kỳ. Có thể nhìn thấy, một đạo bạch hổ quang ảnh tại Mỹ công tử chung quanh thân thể không ngừng lao nhanh nhảy vọt. Hấp thu những này kim sát chi khí, nguyên bản bộ lông màu trắng cũng bắt đầu hướng màu vàng phương hướng phát triển. Vậy mà cũng là đang tiến hành thuế biến, mà bạch hổ biến tăng cường, trả lại đến Mỹ công tử trên thân, liền sẽ làm nàng cường độ thân thể cũng theo đó tăng cường. Đối với kim sát chi khí hấp thu để nàng đối với loại sát khí này sức thừa nhận cũng tự nhiên mà vậy tùy theo tăng cường. Có thể dẫn tới cường đại như vậy lôi kiếp. Cùng Mỹ công tử có được hai loại huyết mạch cũng là cùng một nhịp thở. Mà đang đối kháng với lôi kiếp thời điểm, hai loại huyết mạch cộng đồng xuất lực tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Giờ này khắc này, liền đầy đủ hiện ra hai đại huyết mạch phối hợp lẫn nhau chỗ tốt. Cũng làm cho Mỹ công tử bắt đầu từng bước cảm ngộ làm sao có thể đủ đem khổng tước biến cùng bạch hổ biến dung hợp lẫn nhau. Một vị cường giả đỉnh cấp hình thức ban đầu, ngay tại lôi kiếp như này tẩy lễ phía dưới ngay tại dần dần thành hình. Khổng tước đại yêu vương lúc này ánh mắt là có chút kỳ dị. Nhìn xem nữ nhi tại cường đại như thế lôi kiếp trước mặt vẫn như cũ có thể thong dong ứng đối. Ở trong mắt nó, thậm chí toát ra mấy phần vẻ ghen ghét. Nó hy vọng dường nào trước mắt độ kiếp này chính là mình a, nếu như lúc trước chính mình có năng lực như vậy, như thế nào lại e ngại tinh phượng gia hòa kia? Vô luận là nó hay là tinh phượng đại yêu hoàng, trên thực tế bản thân nội tình đều không đủ thành tựu hoàng giả. Mà vào lúc đó, đối với phi hành loại yêu tộc tới nói có một cái thiên đại cơ hội tốt. Nhưng vì cơ hội này cũng muốn từ bỏ không ít thứ. Trên thực tế, khổng tước đại yêu hoàng lúc trước cũng là nguyện ý đi. Chỉ bất quá, cơ hội kia cuối cùng không thể rơi xuống người nó. Nhưng nếu như lúc ấy tinh phượng đại yêu hoàng lựa chọn vì Tô Cầm mà từ bỏ cơ hội kia mà nói, cơ hội này chính là thuộc về khổng tước đại yêu hoàng. Hiện tại thành tựu hoàng giả khả năng chính là nó. Cho nên, từng ấy năm tới nay như vậy, khổng tước đại yêu hoàng ở sâu trong nội tâm đối với tinh phượng đại yêu hoàng căm hận không thể so với đối phương đối với nó căm hận thiếu. Tinh phượng đại yêu hoàng hận nó là đoạt vợ mối hận. Mà nó hận tinh phượng đại yêu hoàng là hận đối phương cướp đi cơ hội của mình. Thế nhưng là, nhưng vào lúc này giờ phút này, khổng tước đại yêu hoàng tâm thái cũng đã xuất hiện một chút biến hóa. Bởi vì nó thật sâu cảm giác được, liền xem như không có cơ hội như vậy. Nếu như đối với bản tộc huyết mạch lĩnh ngộ đầy đủ khắc sâu, nội tình đầy đủ thâm hậu, như vậy, cũng đồng dạng có thể thành tựu hoàng giả a, chính mình không được. Là bởi vì chính mình ngộ tính không đủ, hoặc là cũng không đủ nỗ lực a, chính mình từ vừa mới bắt đầu liền sai. Căn bản cũng không hẳn là đi truy tìm cái gì ngoại giới lực lượng, mà là hẳn là triệt để đi mở mang tự thân huyết mạch a, mặc dù nó cũng chưa từng thấy qua hoàng giả tại độ thần kiếp thời điểm là cái dạng gì. Có thể nó lại hoàn toàn tin tưởng, giờ này khắc này Mỹ công tử, đối mặt lôi kiếp, độ kiếp quá trình, tuyệt đối sẽ không so bất luận một vị nào hoàng giả kém. Chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian, nàng là tuyệt đối có thể trở thành một đời hoàng giả. Nghĩ tới đây, nó không khỏi mím chặt bờ môi. Song quyền nắm chặt, cố lên nha tiểu Mỹ. Người nhất định có thể thành công. Quảng cáo, lôi đình một đạo mạnh hơn một đạo. Sát khí cũng là không ngừng tăng cường. Đến mức mặt đất đều bị nhuộm đẫm một tầng màu vàng. Qua sau lần này, hòn đảo nhỏ này chỉ sợ tại một đoạn thời gian rất dài đều không có biện pháp lại sinh trưởng thảm thực vật. Đạo thứ 16 lôi đình ầm vang mà xuống. Mỹ công tử chung quanh thân thể nhộn nhạo lên vầng sáng màu bạc cơ hồ là tại sát na đều bị khuếch đại thành màu vàng. Trong khoảnh khắc đó, nàng vũ bộ rốt cục xuất hiện một chút lảo đảo. Liền liền thân bên cạnh con bạch hổ kia hư ảnh đều trong nháy mắt ngưng trệ ở giữa không trung. triệt để hóa thành màu vàng. Đây là vòng thứ hai lôi kiếp một kích mạnh nhất. Kinh khủng kim sát chi khí vào thời khắc ấy cũng tăng lên tới đỉnh điểm. Tám đạo lôi kiếp một vòng. Đến tận đây mới xem như qua vòng thứ hai. Phía sau còn có bốn vòng càng cường đại hơn lôi kiếp. Mỹ công tử ngửa đầu nhìn lên trời. Thoáng có chút thở dốc. Trong thân thể không ngừng truyền đến trận trận mãnh liệt nhói nhói. Cứ việc nhận tự thân tiến hóa biến hóa. Thần thức thuế biến hấp thu. Ngay tại phi tốc tiêu hóa lấy những lôi kiếp này lực lượng. Nhưng là, nàng tiêu hóa hấp thu cùng lôi kiếp đấu chuyển tinh di đi hóa giải. Cũng là cần thời gian. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.